Thần Hoàng, chương 855, Tông Thủ phá sản, góc truyện audio.com, chỉ ít có 5-6 chỗ vô cùng bén nhọn nổi lên. Mà Tông Thủ ở sâu trong hố, một lần lại một lần thi triển lấy loạn phi phong quyền. Trước tiên tiên, hắn ở dưới nước luyện thể mới có thể đúc thành căn cơ hùng hậu, một lần hành động phá tan nhân chướng trong thiên nhân chi chướng. Mà ở kiếp chứa, vì đột phá tầng này thiên chướng cuối cùng, Tông Thủ đã từng cân nhắc qua các loại luyện thể chi thuật cuối cùng lựa chọn trực tiếp dập khuôn, dùng loại phương pháp xử lý gần như vụng về này. Chỉ là khi đó, hắn không thể tưởng được mình sẽ có điều kiện như vậy. Chỉ tính ở trong sa mạc dùng cát đá bình thường để rèn luyện thân thể của mình. Lúc này đổi thành hắc huyền cương sa tuy luyện thể càng gian nan thêm chút ít nhưng hiệu quả cũng càng thêm rõ rệt. Quyền phong đánh loạn Tông Thủ ở trong hố cắt trọng áp của cắt đá còn không có gì. Lại chỉ cảm thấy lúc thân hình chuyển động cổ trệ lực trầm trọng quấn quanh thân, vô cùng khiến người bất đắc dĩ, làm cho người cơ hồ không cách nào hoạt động. Cũng may sau mỗi một quyền đánh ra thì chung quanh đều càng rời rạc hơn một ít vung quyền cũng càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá khi dẫn tới cương phong thì những lăng giác của cương sa không ngừng bay xoáy chung quanh hắn. Khiến hộ thân cương khí bị phá vỡ, rồi sau đó vẽ ra một mảnh vết máu dài hẹp trên cơ thể. Một thân gân cốt da thịt của hắn lúc này cho dù là ngạnh kháng linh binh thất giai cũng không nói chơi. Nhưng dưới những cương sa này ma sát chỉ trong chốc lát liền máu tươi đầm đìa. Tông Thủ nhíu nhíu mày, vẫn kiên trì, khiến cho cương sa trong hố sâu xoay chuyển như vòi rồng vậy. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau mới từ trong hầm bay ra gần như vô lực ngã ở một bên. Lúc này thân hình hắn vô cùng chật vật toàn thân, không có một khối thịt lành lặn. Nhưng hắn vẫn cười, đã rất lâu không có cảm giác vô lực toàn thân như vậy rồi. Ngược lại khí mạch xung đột trong cơ thể, luyện thể như vậy tiêu hao thật sự quá lớn. Luyện thể trong hầm cát này thật đúng là không phải vất vả bình thường. Bất quá, một quyền mạnh mẽ đánh ra, chỉ thấy trong không khí sinh ra trận trận khí lãng gợn sóng. Tản đến phiến đá dưới nóc nhà khiến nổi lên vô số đá vụn. Một quyền này, hắn không dùng bao nhiêu lực lượng cũng không dùng chân khí. Một quyền đánh ra chỉ bằng vào quyền tốc phá phong đã gây ra động tĩnh như vậy rồi. Lợi dụng trụ thư cùng với linh thạch xảo trá được thu hoạch hơn 200 ngày này, Tông Thủ cơ hồ ngày ngày đều như thế. Tốc độ tăng trưởng của thân thể này đang không ngừng tăng cường, bất quá chỗ tốt rõ ràng nhất vẫn là tốc độ một quyền đánh ra, so với trước kia nhanh hơn trọn vẹn 3 thành. Cảm giác trong cơ thể, 10 đầu thiên mạch trước kia dung nhập vào trong cơ thể đã triệt để phục tùng. Qua một ít thời gian nữa liền có thể hoàn thành đệ dung hợp lục mạch lại trùng kích cảnh giới võ đạo cửu giai, trở thành linh vũ tôn. Tông Thủ gạt đi toàn bộ cương sa dính trên người mình ra. Rồi sau đó lấy tay một dẫn, từ trong càn khôn đại lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Tiếp theo lại dùng chút ít hứa linh dịch bôi lên những chỗ vết thương. Những vết thương này, nhìn như huyết nhục mở ra kỳ thật nhưng chỉ là rách da thịt thôi, cũng không làm bị thương gân cốt. Ăn đan dược vào, bất quá mười mấy lượt hô hấp những miệng vết thương kia liền nhanh chóng khép lại. Lại mấy cái hô hấp lại là vết máu chóc ra. Da thịt toàn thân Tông Thủ liền trơn bóng phấn nộn không? Góc truyện audio.com, có dù chỉ là một chút sẹo, Tông Thủ thầm than, hồ tộc nam tử chỉ điểm này là không tốt, làn da quá tốt, không có khí chất nam tử. Lại cũng không đúng, giống như vị phụ thân, cũng vô cùng khí phách kia mà. Chợt lại một hồi phát sầu thuốc trị thương trong càn khôn đại của hắn đã không nhiều lắm rồi. Nhưng lại không biết tìm đâu ra, đan tuyền tông hắn muốn bao nhiêu liền có thể cung ứng bấy nhiêu. Chỉ là xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch không có tiền đi mua thôi. Dù dù thở dài, Tông Thủ thầm nghĩ chẳng lẽ đến chỗ hiên viên y nhân lấy. Cái này thật giống trai bạo a, bất quá thực đến lúc bất đắc dĩ cũng chỉ đành phải như thế, lúc này hơn phân nửa sẽ bị Triệu Yên Nhiên cười rồi. Lúc này linh thạch hắn xảo trá được đã dùng không sai biệt lắm. Trên người mặc dù còn thừa lại gần 300 nhưng vẫn phải lưu lại một ít chuẩn bị cần dùng. Liền dứt khoát thu hồi trụ thư, đợi đến khi chân lực khôi phục hoàn toàn liền lần nữa nhảy vào trong hố cát kia chìm vào nơi sâu nhất, lúc này phát giác bản thân đã sắp đột phá, chuyện khổng duệ kia đã sớm bị hắn bỏ ra sau đầu rồi. Một lần luyện liền liên tục hơn 10 ngày, không ngừng nghỉ. Ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại điều thức nghỉ ngơi ra, mỗi ngày cơ hồ có đến 20 canh giờ, ở trong vũng cát kia cũng ngay vào ngày thứ 17, hai cái thiên mạch đã sớm chuẩn bị tốt cuối cùng cũng bị hắn cưỡng ép dung nhập vào luân mạch. Vào ngày thứ 46, một quả đan dược chữa thương trong túi cũng bị Tông Thủ nuốt vào trong bụng. Luyện thể lần này cũng chỉ có thể dừng lại, lúc này da thịt toàn thân hắn vẫn sáng bóng như ngọc. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy bên ngoài da thịt có một tầng huyền quang mơ hồ. Tông thủ vốn thử dùng một thanh thất giai linh binh, đâm tại vào trên lòng bàn tay của mình. Lại chưa chạm đến da thịt đã bị một cổ cương lực cường hãn đến cực điểm ngăn lại. Chỉ cảm thấy hoàn toàn không cách nào gắng sức, mũi kiếm không cách nào điều khiển tự động trượt ra bên ngoài. Không khỏi giật mình, hắn muốn luyện chính là thân thể, sao hộ thân cương khí cũng trở nên mạnh như thế rồi. Suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, hơn phân nửa là ngày ngày bị những cái hắc huyền cương xa kia ma sát nên bất chi bất giác đã mạnh đến mức này mà hắn không hề hay biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tông thủ cười cười, hắc hắc đổi một thanh linh binh bát giai, mạnh mẽ đâm vào tay mình. Cảm giác trong tay bị một cổ lực lượng cường hoành cản trở cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhưng lực lượng cũng chưa đủ. Chỉ đâm vào trong da thịt ước chừng hai thốn đã bị tay của hắn một mực kẹp lấy, không tiến thêm được. Một kích này, hắn dùng gần bốn thành lực đạo, kết quả còn tốt hơn dự liệu một chút ít, nếu tiếp tục rèn luyện như thế, đoán chừng chỉ cần 4 đến 5 năm thì ngay cả binh khí cửu giai cũng khó mà tổn thương. Khi đó hắn sẽ bắt tay vào đột phá tầng thiên chướng kia. Nếu lại có thiên tài địa bảo phụ trợ trước khi linh triều đến, bước vào tiên cảnh cũng không phải là không được. Tiếc nuối lúc thân là Đàm Thu không thể hoàn thành, ở kiếp có thể đạt được rồi. Trong ngực tông thủ nhất thời hào khí vạn trường. Mạnh mẽ nắm tay phải vung lên, lập tức cương phong bắn ra khắp nơi. Rồi sau đó linh trận trong tĩnh thất liền phát ra trận trận nổ vang, phòng trụ tứ phía cũng oanh, một tiếng sụp xuống. Tông thủ ngạc nhiên, tự nhiên hiểu rõ linh trận trong phòng ngày ngày bị linh năng cuồn cuộn lúc hắn luyện quyền dưới hố thúc bách. Góc truyện audio.com, nên giờ đã không chịu nổi nữa rồi. Cách chương.